Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn dĩ nhiên chiến thần cung cung chủ. Thế nhưng, điều này sao có thể? Phải biết rằng, phụ thân hắn ly khai hắn cũng liền 3 năm tả hữu thời gian. Mà trước lúc này, phụ thân hắn một mực thiên nam vực hạ quốc, làm sao có thể trong lúc bất chợt biến thành chiến thần cung cung chủ? Chiến thần cung cung chủ, vậy ít nhất là vương giả a. Đến cùng có nhiều kỳ ngộ, có thể một cái hóa linh cảnh võ giả trong thời gian thật ngắn trở thành vương giả. Lâm Hiên căn bản không dám tưởng tượng, thế nhưng, trước mắt việc này thực biểu rõ, chiến thần cung cung chủ thật là phụ thân hắn, suy nghĩ lại một chút phụ thân hắn cho kiếm tâm của hắn dây chuyền. Cùng ở gia tộc tổ địa trong lưu lại, Lâm Hiên nghĩ phụ thân hắn khả năng không có biểu mặt đơn giản như vậy. Hẳn là trên người có cái gì kinh thiên bí mật, về phần bí mật này rốt cuộc là cái gì, sợ rằng chỉ khi hắn nhìn thấy phụ thân sau mới có thể có biết. Đã biết phụ thân hắn tin tức, tất cả vấn đề tất cả đều giải quyết rồi. Lâm Hiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Đoạn Thiên Tinh những người này không muốn giết hắn. Bởi vì Lâm Hiên thân phận chân thật có thể chiến thần cung thiếu chủ a. Sau này không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là kế thừa chiến thần cung người, mà phó cung chủ dã tâm bừng bừng, thế nào cho phép loại này uy hiếp tồn tại, cho nên mới có một loạt truy sát. Lâm Hiên nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên vô duyên vô cố cuốn vào đến loại này tranh quyền vòng xoáy trong, sợ rằng sau này cũng không thể thiếu kịch liệt đại chiến. Ta nói xong, ngươi có thể thả chúng ta sao? Đoạn Thiên Tinh cắn răng nói, cút đi. Lâm Hiên một cước đưa hắn đá văng ra, nói cho các ngươi biết phó cung chủ, khiến hắn tốt nhất không muốn có ý đồ với chiến thần cung. Còn có, không bao lâu, ta liền sẽ đích thân đi chiến thần cung một chuyến. Mọi người cũng là ngược hút khí lạnh, xem Lâm Hiên khẩu khí này, tựa hồ muốn cùng chiến thần cung khai chiến nha. Hiện tại, không ít người đã đoán được một ít đáng sợ tin tức. Nhất thời mí mắt kinh hoàng, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên vẫn còn có kinh người như vậy lai lịch. Đoạn Thiên Tinh từ dưới đất bò dậy, mang theo chiến thần cung người chật vật ly khai, sợ rằng lúc này đây hắn tuyệt đối không dám nữa trêu chọc Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên cũng là ngồi vào một bên nghỉ ngơi, thế nhưng trong lòng thì không ngừng suy tư, phụ thân hắn hạ lạc đã tìm được rồi, chỉ cần đến lúc đó đi chiến thần cung gặp mặt hội hợp là được rồi. Hơn nữa làm xong việc này, hắn còn cần trở lại Thiên Nam vực, mang toàn bộ người của Lâm gia từ hắn kia đóng băng trong giải cứu ra. Chờ xử lý xong Thiên Vũ Đại Lục chuyện tình sau khi, Lâm Hiên chỉ biết thực hiện cùng khí linh lời hứa, ly khai Thiên Vũ Đại Lục, đi rộng lớn hơn thế giới, hoàn thành hắn ước định. Cái này ước định tự nhiên là cùng Đan Vũ Vương cùng với trong truyền thuyết Đan Tông có quan hệ. Điểm này Lâm Hiên là sẽ không quên. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người không có chạy loạn, mà là lẳng lặng chờ đợi, bởi vì cự ly rời đi thời gian đã phi thường đến gần. Ngay tại lúc rời đi trước một ngày, lại lần phát sinh biến hóa, bởi vì tại nơi xa xôi Thương Tùng Điện, đột nhiên tuôn ra một cổ cực kỳ cuồng bạo yêu khí, cuộn sạch 9 tầng trời, phảng phất tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Ngay sau đó, một đạo giống như lôi đình tiếng gầm gừ vang lên, chết tiệt tiểu tử, ngươi đang ở đâu lăn, đi ra, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh âm này trong, mang theo vô tận sát khí, mà xa xa những thứ kia võ giả nghe xong, còn lại là sắc mặt đại biến, thậm chí run rẩy. Thiên U Tước, đây là Thiên U Tước thanh âm của, chết tiệt, kia lại sống lại, không tốt, Thiên U Tước sắp tới, đại gia nhanh lên chạy nha. Mọi người thập phần khủng hoảng, nhộn nhịp chạy nạn, không có biện pháp, Thiên U Tước thật lợi hại, ngay cả vương giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ những người này càng không thể nào chống lại, cho nên bọn họ tuyển chọn tránh né, chỉ cần nữa tránh thoát một ngày là có thể an toàn ly khai. Mà Lâm Hiên cũng là chau mày, bởi vì hắn nghĩ không ra Thiên U Tước đã vậy còn quá mau liền khôi phục thực lực, cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Hơn nữa vạn nhất đối phương đến lúc đó cũng rời đi nơi này đến Thiên Vũ Đại Lục, sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để lấy cùng đối phương chống lại, nếu như lần thứ hai gặp gỡ, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Một bên, Triệu Tuyết cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt hồ nghi, các ngươi để làm chi nhìn như vậy đến ta? Lâm Hiên bị hai người thấy sợ hãi trong lòng, Thiên U Tước trong miệng tiểu tử, không phải là ngươi đi, ngươi đến cùng làm chuyện gì, dĩ nhiên khiến hắn như vậy nổi giận. Mộ Dung Khuynh Thành vẻ mặt nghi hoặc, Triệu Tuyết cũng là hết sức tò mò. Lâm Hiên thản nhiên nói, cũng không có gì, chẳng qua là rút kia một cái lông chim cùng thả kia một điểm huyết mà thôi. Cái gì, ngươi mang Thiên U Tước đả thương? Hai người thập phần khiếp sợ, cái này thật là kinh thiên đại tin tức, Thiên U Tước đó là cái gì tồn tại, đây chính là tuyệt thế yêu thú, ít nhất là vương giả cấp bậc, nhưng mà, kinh khủng như vậy tồn tại, lại đang Lâm Hiên thủ hạ bị thương, thật sự là thật bất khả tư nghị. Không khoa trương như vậy, chiến đấu không phải là ta chẳng qua là từ đó giữa chiếm chút tiện nghi nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Lâm Hiên không muốn nhiều lời, hai người cũng không tiện hỏi lại, bất quá bọn hắn cũng không có đỉnh ở chỗ này, mà là nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Là nay phần tính là an toàn ly khai mà, không phải là khiến Thiên U Tước tìm phiền toái. Thiên U Tước tuần tra một vòng, không có phát hiện Lâm Hiên, tức giận nổi giận không gì sánh được. Ngay sau đó hắn không ngừng oanh kích hết thảy chung quanh. Nhất thời, những thứ kia rừng rậm ngọn núi toàn bộ bị rơi là đất bằng phẳng. Thế nhưng, cái tình huống này vẻn vẹn rằng co nửa ngày, Thiên U Tước liền tiêu thất. Không chỉ như thế, kia cổ kinh khủng uy áp cũng đã biến mất. Điều này làm cho mọi người thở dài một hơi. Sau khi thiên ban đêm, kia cổ khí tức kinh khủng lại lần tuôn ra, nhìn thấy một màn quỷ dị này, Lâm Hiên cũng là chân mày cau lại. Chương 1231, trở về, căn cứ hắn suy đoán, Thiên U Tước lại cũng không có triệt để giải trừ tinh thần tỏa liên áp chế. Hơn nữa cái này áp chế trở nên cực kỳ không ổn định, cho nên mới phải tạo thành thực lực chợt cao chợt thấp. Điều này làm cho Lâm Hiên thở dài một hơi, chí ít hiện tại Thiên U Tước cũng không phải vô địch tồn tại. Cũng có kẽ hở, cứ như vậy, mặc dù đối phương đi ra ngoài, cũng không dám phô trương quá mức. Không thì bị Thiên Vũ Đại Lục Vương giả vây công, cũng không phải đùa giỡn. Một đêm mạo hiểm vượt qua, ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, toàn bộ Thiên U bí cảnh liền trở nên không giống nhau. Mọi người cảm thụ được một cổ thần kỳ lực lượng tại bài xích bọn họ. Bọn họ biết, Thiên U bí cảnh gần đóng kín, mà bọn họ cái này ngoại lai giả cũng phải bị truyền tống đi ra ngoài. Cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, rốt cục có người tiêu thất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều mừng rỡ, bởi vì sau cùng hai ngày này, bọn họ hầu như dường như làm ác mộng thông thường, đều là thận trọng vượt qua, sợ bị Thiên U Tước lại phát hiện, hôm nay có thể ly khai bầy, cởi loại nguy hiểm này, vậy dĩ nhiên cao tới đâu hưng bất quá. Lâm Hiên, ta đi trước, đợi được Thiên Vũ Đại Lục sau, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Mộ Dung Khuynh Thành phất tay một cái, sau đó cùng tộc nhân của nàng cùng nhau ly khai. Bên kia, Chiến Thần Cung những người đó cũng thần tình phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Sau đó cũng là bị truyền tống đi ra ngoài. Triệu Tuyết, ngươi là vào bằng cách nào? Lâm Hiên hết sức tò mò, mà Triệu Tuyết cũng nhìn Lâm Hiên, lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia Lâm Hiên hết sức quen thuộc, đây rõ ràng chính là hắn biết cái kia Triệu Tuyết, bất quá sau một khắc, nụ cười kia liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng, mà trước mắt cái này Triệu Tuyết, không chút nào nhận thấy được tự mình biểu tình biến hóa, mà là trầm giọng nói, ta xen lẫn trong một cái lục phẩm tông môn trong tiến vào, vậy cũng sẽ truyền tống hồi chỗ cũ, bất quá ngươi yên tâm, ta hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào, điểm này Lâm Hiên đều là không lo lắng. Dù sao Triệu Tuyết thực lực không kém gì hắn, coi như là bát trọng tôn giả, cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Nhưng mà, chân chính khiến Lâm Hiên lo lắng, là Triệu Tuyết đích tình huống, cùng với vừa mới nụ cười quỷ dị kia, vừa mới trong nháy mắt đó, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được hắn quen thuộc cái kia Triệu Tuyết đã trở về. Thế nhưng sau một khắc, cái loại cảm giác này lại không thấy, điều này làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Bất quá, hắn hiện tại cũng giải thích không được, đều chỉ có thể chờ sau này tại nhìn một chút, người bạn này có chuyện. Triệu Tuyết đi rồi, khí linh thanh âm của vang lên. Cái gì? Vấn đề gì? Lâm Hiên truy vấn, nàng luyện cái kia công pháp rất quỷ dị, tựa hồ có thể sản sinh thứ hai linh hồn. Cái gì? Ngươi là nói Triệu Tuyết trong cơ thể có hai cái linh hồn? Lâm Hiên khiếp sợ, có thể nói như vậy? Nghe vậy, Lâm Hiên triệt để ngây ngô. Hắn biết Triệu Tuyết thân thể có chuyện, thế nhưng cho tới bây giờ không muốn qua trong cơ thể nàng thậm chí có hai cái linh hồn. Cái này với hắn mà nói thật bất khả tư nghị, thảo nào Triệu Tuyết tính tình đại biến, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Xem ra kia thì ra là linh hồn chắc là bị chế chủ. Nàng kia nguy hiểm không? Lâm Hiên hỏi, bây giờ còn chưa sự. Nàng thì ra là linh hồn chắc là ngủ say. Bất quá sau này khẳng định nguy hiểm. Nói không chừng công pháp sinh ra linh hồn sẽ thay thế được nàng thì ra là linh hồn. Dù sao, hư thiên chi mâu tại thời kỳ thượng cổ, cũng là thập phần quỷ dị công pháp. Đã từng có không ít kinh tài tươi đẹp thiên mới tu luyện. Thế nhưng sau cùng đều bỏ mình, vẫn còn có loại sự tình này. Lâm Hiên cau mày, hắn phát hiện Triệu Tuyết tình cảnh thật không tốt. Ta làm như thế nào khả năng cứu nàng? Hai người có thể nói cùng chung hoạn nạn, cho nên Lâm Hiên chắc là sẽ không ngồi xem bất kể. Đừng nóng vội, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản cứu không được. Hơn nữa ta hoài nghi môn công pháp này bản thân chính là cái âm mưu. Chuyện này nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ sở, ngươi rời khỏi nơi này trước, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi. Khí lực thanh âm của tiêu thất, bởi vì có một cổ lực lượng gia trì tại Lâm Hiên trên người. Sau một khắc, Lâm Hiên tiêu thất tại chỗ, một cổ thần bí không gian chi lực mang theo Lâm Hiên nhanh chóng ly khai Thiên U mật cảnh. Khi hắn lần thứ hai mở mắt ra lúc, chung quanh cảnh tượng đã rồi đại biến, không còn là Thiên U bí cảnh kia nguyên thủy vậy rừng rậm, mà là Tiên Vũ viện vườn trường phong cảnh. Đã trở về, Lâm Hiên thở dài một hơi, lúc cách hơn 3 tháng, hắn rốt cục lại đã trở về. Lâm Hiên, là Lâm Hiên đi ra. Phía dưới, đoàn người kích động, vô tận tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Hiên ca, một đám Long Kiếm các đệ tử huy vũ hò hét, xung quanh ánh mắt của mọi người cũng là rơi vào Lâm Hiên trên người. Chỉ bất quá sau một khắc, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hơi thở này, tôn giả thất trọng thiên. Mọi người kinh hô, bởi vì bọn họ tại Lâm Hiên trên người cảm thụ được một cổ khí tức kinh khủng. Mặc dù không có tận lực thả ra, thế nhưng kia cổ áp lực hãy để cho bọn họ kinh hãi lại thịt nhầy. Xung quanh những thứ kia trưởng lão cũng là kinh ngạc vạn phần. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, Lâm Hiên mới vừa đi vào thời điểm tu vi hẳn là chỉ là tôn giả tứ trọng thiên. Thế nhưng không nghĩ tới ngắn mấy tháng sau khi, đối phương đã đột phá đến rồi tôn giả thất trọng thiên. Loại này đột phá tốc độ, thực tại khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn không biết, Lâm Hiên bây giờ có thể đủ treo lên đánh bát trọng ngày võ giả. Nếu như biết, sợ rằng những người này cầm đều biết kinh điều. Huyền viện trưởng cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, bất quá sau đó, hắn liền lộ ra dáng tươi cười, không hổ là trong truyền thuyết người kia, tiểu tử này thực lực và thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Tôn giả thất trọng thiên, Hiên ca, ngươi quá mạnh mẽ. Vương Lực chờ Long kiếm các đệ tử xông tới, vây bắt Lâm Hiên vẻ mặt sợ hãi than, yên tâm đi, lần này ta mang về không ít bảo vật, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi tăng lên. Lâm Hiên cười nói, đối với người bên cạnh, hắn chắc là sẽ không keo kiệt, thực sự, thật tốt quá. Đa tạ Hiên ca, Hiên ca khí phách uy vũ, một đám người hoan hô, mà lúc này, phía trên hư không lần thứ hai ba động, một đạo lại một đạo nhân ảnh nổi lên, trong này, thì có Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi đám người thân ảnh. Mọi người lại là một trận kinh hô, bởi vì bọn họ phát hiện Độc Cô Ngạo Thiên khí tức cũng đạt tới tôn giả thất trọng thiên, mà Lý Vân Phi khí tức mặc dù không có đạt được thất trọng thiên, thế nhưng cũng đạt tới tôn giả sáu tầng đỉnh, xem ra, không bao lâu liền có thể đi vào tôn giả thất trọng thiên. Điều này làm cho mọi người kinh thán không thôi, Tiên Vũ học viện mạnh nhất tam đệ tử, lúc này thực lực đều có đại phúc đề thăng, những thứ kia trưởng lão cũng là từng cái một mặt mày rạng rỡ. Bởi vì, này một lần thu hoạch quả thực không nhỏ, nhưng mà, tại những người này trung tâm, còn có một đạo khiến người ta đặc biệt khiếp sợ thân ảnh. Đây là một cái thanh niên, niên kỷ cũng liền so Độc Cô Ngạo Thiên lớn hơn như vậy vài tuổi. Thân hình hắn cao to, dường như thần ma, lúc này trên người tản ra một cổ ngập trời khí tức. Ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là chấn động vạn phần. Tôn giả bát trọng thiên, mọi người kinh hô, nhìn thân ảnh kia, sâu đậm chấn động, đây cũng là học viện chúng ta đệ tử sao? Vì sao ta không biết? Trời ạ, tôn giả bát trọng thiên, còn trẻ như vậy bát trọng tôn giả, đây là muốn nghịch thiên nha. Một đám người khiếp sợ, đồng thời vừa nghi hoặc vạn phần, nhìn đối phương niên kỷ, chắc cũng là học viện đệ tử, có thể là bọn hắn nhưng căn bản không biết. Chương 1232, Thiên Vũ dị biến, ta biết, hắn là thượng một lần đệ tử. So với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, tốt nghiệp sau khi liền lưu tại hình điện, không nghĩ tới lần này cũng tiến nhập thiên u bí cảnh. Hơn nữa tu vi tăng lên tới tôn giả bát trọng thiên. Rất nhanh, Mông Điền tin tức liền đang lúc mọi người trong lúc đó truyền ra. Thượng giới huyền tôn bảng đệ tam, hình điện thành viên, tôn giả bát trọng thiên. Mỗi một tin tức cũng làm cho mọi người khiếp sợ, huyền viện trưởng đám người cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không sai, lần này rốt cục có người tiến nhập tôn giả bát trọng ngày. Cái này để cho bọn họ thở dài một hơi. Kỳ thực, có vài người rất kỳ quái, bởi vì Tiên Vũ học viện cũng được khen là vương giả cấp thế lực khác. Thế nhưng như Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi những người này, tu vi so với vương giả gia tộc những thứ kia đệ tử nòng cốt, còn hơi kém hơn một ít, thế nhưng, điểm này đều không ảnh hưởng Tiên Vũ học viện địa vị. Bởi vì Độc Cô Ngạo Thiên chờ người hay là trẻ một ít, chân chính có thể cùng vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt tương đề tịnh luận. Là Mông Điền như vậy biết dùng người, những người này vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa thiên phú dị thường. Chỉ bất quá căn cứ học viện quy định, bọn họ đã không có thể trở thành học viện đệ tử, mà là chỉ có thể đứng ở hình điện. Thế nhưng, vô luận từ tuổi tác, thiên phú còn là tu vi đến xem, những người này hoàn toàn có thể cùng cái khác vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt chống lại. Mông Điền cho huyền viện trưởng đám người đi hết lễ, sau cùng ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên người. Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi đám người đồng dạng nhìn phía Lâm Hiên, sau đó bọn họ rất là kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên tu vi dĩ nhiên cũng đạt tới tôn giả thất trọng thiên. Hơn nữa nhìn cái kia hùng hậu linh lực, căn bản không như là mới vừa đánh tới đạt được thất trọng thiên hình dạng. Hơi thở kia so với Độc Cô Ngạo Thiên, cao hơn một đoạn, ở đây, chỉ sợ cũng chỉ Mông Điền có thể tại tu vi thượng áp chế Lâm Hiên. Điểm này, khiến Độc Cô Ngạo Thiên Lý Vân Phi đám người thập phần phiền muộn. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, lần này bí cảnh đi ra, hai người bọn họ là có thể vượt lên trước Lâm Hiên. Thế nhưng không nghĩ tới, hai người hay là lạc hậu, hơn nữa chênh lệch tựa hồ có lạp đại nữa, Mông Điền cũng là trong lòng sợ hãi than. Tuy rằng hắn tu vi cao hơn Lâm Hiên, thế nhưng bằng vào võ giả cảm giác, hắn phát hiện mình đối mặt Lâm Hiên lúc, lại có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, loại cảm giác này rất quái dị, phải biết rằng hắn là bát trọng thiên, mà Lâm Hiên chỉ là thất trọng thiên, nếu như nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng hát. Thế nhưng, Mông Điền không có phớt lờ, bởi vì hắn thập phần tin tưởng cảm giác của mình. Lâm sư đệ, chúng ta sau cùng cũng không có nhìn thấy ngươi, không biết sau cùng trong khoảng thời gian này ngươi đang ở đâu. Đúng vậy, Lâm Hiên ngươi khiến chúng ta tốt vừa thông suốt lo lắng. Mấy người trưởng lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Trước khi tiến nhập Thiên U bí cảnh thời điểm, Huyền viện trưởng liền nhắc nhở bọn họ, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Hiên. Thế nhưng, mới vừa gia nhập bí cảnh không bao lâu, bọn họ chỉ biết cùng Lâm Huyền đi ném nữa. May là, hiện tại Lâm Hiên đi ra, không thì vạn nhất ở bên trong có những chuyện gì, vậy bọn họ sợ rằng không gánh nổi. Lâm Hiên cũng là vẻ mặt áy náy, cảm tạ trưởng lão cùng các vị quan tâm, cho các ngươi lo lắng. Sau cùng trong khoảng thời gian này, ta đi Thương Tùng Điện. Lâm Hiên đạo, cái gì, Thương Tùng Điện, ngươi thực sự đi nơi nào? Mông Điền đám người khiếp sợ, một tất cả trưởng lão cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Bọn họ mặc dù không có đi Thương Tùng Điện, thế nhưng là kia tình hình bên trong bọn họ cũng biết một. Hai, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ đi dử như vậy hiểm địa phương. Lâm sư đệ quả nhiên có quyết đoán, Mông Điềm khiếp sợ, trước khi hắn cũng do dự đã lâu, thế nhưng cuối cùng vẫn không có đi. Không riêng Mông Điền, Độc Câu Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mà xung quanh đệ tử cũng vẻ mặt mờ mịt. Thương Tùng Điện, kia là địa phương nào? Rất nguy hiểm sao? Xem ra tựa hồ đỉnh nguy hiểm, không phát hiện ngay cả Tối Điền sư huynh cũng là vẻ mặt tán thán sao? Không phải đâu, lẽ nào chỉ Lâm Hiên tiến vào? Những Long Kiếm các đó đệ tử cũng là hỏi, Hiên ca, Thương Tùng Điện là địa phương nào? Cho chúng ta nói một chút chứ. Lâm Hiên bất đắc dĩ gãi gãi mũi, lộ ra một nụ cười khổ, mà lúc này, trên bầu trời Mông Điền mở miệng lần nữa, tuy rằng ta không có tiến nhập Thương Tùng Điện, nhưng là kia tình huống bên trong ta cũng biết, Thương Tùng Điện là Thiên U bí cảnh nội cốt lõi nhất khu vực. Ở trong đó thiên tài địa bảo vô số, viễn siêu bên ngoài, cái gì? Cốt lõi nhất khu vực. Nghe nói như thế, chung quanh đệ tử khiếp sợ, tuy rằng bọn họ không có xảy ra Thiên U bí cảnh, thế nhưng hạch tâm khu vực bốn chữ này đại biểu cái gì? Bọn họ còn là hiểu. Không nghĩ tới Lâm Hiên vận may tốt như vậy, dĩ nhiên tiến nhập hạch tâm khu vực. Đúng vậy, không phát hiện Tối Điền sư huynh bọn họ cũng không có đi vào sao? Một đám người ước ao không gì sánh được, vận khí tốt. Độc Câu Ngạo Thiên đám người lộ ra thần sắc quái dị. Các ngươi sai rồi, sai rồi. Thế nào sai rồi? Kia hạch tâm khu vực không phải là có vô số thiên tài địa bảo sao? Mọi người lần thứ hai không giải thích được. Quả thật có vô số thiên tài địa bảo, thế nhưng bên trong cũng có vô số nguy hiểm. Hơn nữa lúc này đây càng thêm nguy hiểm, bởi vì bên trong có một đầu tuyệt thế hung thú. Thiên tước, đây chính là thượng cổ hung thú, hơn nữa còn là trên thiên bảng tuyệt thế yêu thú. Cái gì? Thiên tước, thượng cổ hung thú? Nghe vậy, mọi người thân thể run run một cái, trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi. Không cần suy nghĩ, nghe thấy danh tiếng này chỉ biết, kia thiên u tước tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thảo nào Mông Điền cùng Độc Cô Ngạo Thiên đám người là loại này thần tình. Nguyên lai cái này Thương Tùng Điện dĩ nhiên hung hiểm vạn phần. Thế nhưng Lâm Hiên cũng dám đi vào, không thể không nói thật sự là quá có quyết đoán. Lâm sư đệ, kia thiên u tước là thực lực gì, có hay không đạt được tôn giả cửu trọng thiên? Mọi người hiếu kỳ, bọn họ muốn biết thượng cổ hung thú đến cùng có cường đại dương nào. Tôn giả cửu trọng thiên? Lâm Hiên lắc đầu, tầm thường vương giả ở trước mặt hắn chịu không nổi một kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì, vương giả cũng không chịu một kích? Không phải đâu, mạnh mẽ như vậy, mọi người mồ hôi lạnh liên tục, bọn họ phát hiện bọn họ coi thường thượng cổ yêu thú. Đây tuyệt đối là một đầu tuyệt thế hung thú, ngay cả Huyền viện trưởng cũng là thập phần vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thiên U bí cảnh nội lại vẫn xảy ra loại chuyện này. Cái này Lâm Hiên cũng quá lớn mật, cũng dám cùng vương giả cấp yêu thú khác tiến nhập cùng một chỗ. May là hắn không có việc gì, không thì hắn thật đúng là không có cách nào khác hướng chiến thần cung khai báo. Huyền viện trưởng cũng là sợ, vậy các ngươi là thế nào an toàn chạy trốn đây? Mọi người nghi hoặc, bởi vì bọn họ nghĩ không ra, thế nào khả năng từ nơi này loại tuyệt thế hung thú thủ hạ chạy trốn. Kỳ thực hoàn hảo, có thượng cổ tuyệt thế cường giả tàn hồn thủ hộ, kia thiên u tước không có tạo thành nhiều nguy hại lớn. Lâm Hiên nói đơn giản một chút, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là cái dạng này, bất quá nghĩ đến chắc cũng là hung hiểm vạn phần. Những đệ tử kia đều không ngừng nghị luận, nhộn nhịp hướng những thứ kia tiến nhập bí cảnh đệ tử hỏi. Toàn bộ trang diện thập phần náo nhiệt, nhưng mà lúc này, Huyền viện trưởng cũng nhíu mày, ngắm hướng thiên không, Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh hoàng, mặt biến sắc không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì trong cơ thể hắn vạn thú đỉnh truyền đến một trận rung động, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, hắn gần nhất chỉ dùng vạn thú đỉnh cho thiên u tước gieo thú ấn, trừ lần đó ra không nữa làm qua cái gì, mà bây giờ vạn thú đỉnh dị động, rất hiển nhiên là cùng thiên u tước có quan hệ, lẽ nào tên kia lại đi ra? Lâm Hiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chương 1233, ngoại ý liệu mùa thu hoạch. Quả nhiên sau một khắc, tại nơi địa phương xa xôi, đột nhiên rớt xuống vạn đạo sấm sét, bổ về phía thập phần. Trực tiếp đưa tới tất cả mọi người quan tâm, Tiên Vũ học viện bên này, tất cả đệ tử tất cả đều ngắm lên thiên không, vẻ mặt chấn động, không riêng gì Tiên Vũ học viện, giờ khắc này tại Thiên Vũ đại lục thượng, Chiến Thần Cung, gia tộc Mộ Dung, Khoái Hoạt Lâm, Thần Kiếm Sơn Trang, tất cả đều đại thế lực gia tộc tất cả đều ngắm hướng thiên không. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên âm trầm, vô số đạo lôi điện dường như cuồng xà thông thường loạn vũ. Thập phần kinh người, Không chỉ như thế, kia thiên không đột nhiên hé, xuất hiện một cái mấy ngàn dặm vết rách, phảng phất toàn bộ thiên không bể thành hai nửa, vô tận ngọn lửa màu đen từ kia vết rách to lớn trung tuôn ra. Trong nháy mắt bò đầy thiên không, ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, mang theo khí tức quỷ dị, phảng phất địa ngục ma viêm thông thường. Sau một khắc, một đạo giống giận trầm thấp tiếng vang lên, mang theo vô tận phẫn nộ cùng lực lượng cuồng bạo. Sau cùng, một cái thân thể cao lớn từ kia vết rách trung bay ra. Trong nháy mắt chật ních thiên không, đó là một cái thân thể cao lớn, cả người đen nhánh, màu đen linh vũ tựa như ma tiết đúc thành, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nương theo mà đến, còn có một cổ kinh thiên động địa yêu khí, cùng kinh khủng uy áp. Thiên tước, là thiên u tước, đáng chết, người này dĩ nhiên đi ra. Giờ khắc này, chiến thần cung, gia tộc Mộ Dung, thần điểu cung, tất cả đại thế lực không gì sánh được khiếp sợ, nhất là những thứ kia mới từ mật cảnh trong đi ra ngoài võ giả. Mỗi người sắc mặt kinh khủng, phảng phất thấy quỷ thông thường, bọn họ thế nhưng tự mình trải qua thiên u tước kinh khủng. Tự nhiên biết bực này tuyệt thế hung thú đi ra sẽ tạo thành thế nào hậu quả. Kia thân thể cao lớn đầy rẫy trong thiên địa, kinh khủng uy áp cuồn cuộn tứ phương. Một màn này, rung động thật sâu ở thiên vũ đại lục thượng mọi người. Đây là thiên u tước sao? Quá kinh khủng, Tiên Vũ học viện nội, vô số đệ tử đang nhìn bầu trời, sắc mặt tái nhợt, thậm chí không ít người thân thể đều run nhè nhẹ. Cách xa như vậy, bọn họ còn là cảm thụ được một cổ sợ hãi, phảng phất kia một tia hỏa diễm là có thể đưa bọn họ xé rách. Quá kinh khủng, trước khi từ Lâm Hiên đám người biểu thuật chung biết, thiên u tước kinh khủng, thế nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, nhưng là bây giờ thiên u tước đi ra, để cho bọn họ chân thật đối mặt lúc. Bọn họ thoáng cái liền cảm nhận được cái này thiên u tước đến cùng có kinh khủng bực nào. Đồng thời, bọn họ đều nhìn phía Lâm Hiên, trong lòng không gì sánh được bội phục, Lâm Hiên cũng dám cùng kinh khủng như vậy tồn tại sống chung một chỗ. Thật sự là quá rung động, mà Lâm Hiên còn lại là sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nghĩ không ra thiên u tước đã vậy còn quá mau liền đi ra. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Cho nên hắn lập tức mang lấy được kia căn nguyên tia lông chim ẩn núp, cắt đứt kia cùng ngoại giới bất luận cái gì liên hệ. Không thì, lấy thiên u tước kinh khủng, tuyệt đối có thể tìm được hắn. Về phần kia thú ấn, Lâm Hiên cũng không có phát động, mà là khiến kia sâu đậm giấu ở thiên u tước trong cơ thể. Thiên u tước vừa ra thế liền rít gào thập phần, trực tiếp mang phía dưới vô số rừng rậm ngọn núi toàn bộ chấn vỡ. Vô số ngọn núi sụp xuống, sông lớn đảo lưu, phảng phất diệt thế thông thường. Không chỉ như thế, trên bầu trời kia vô số hắc nham hóa thành một con chỉ hắc điểu, nhanh chóng bay về phía tứ phương, phảng phất như đang sưu tầm cái gì. Bên trong học viện, Huyền viện trưởng ngắm hướng thiên không, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, sau đó, hắn rất nhanh hạ lệnh, các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lui trở về trong học viện, đồng thời mở ra học viện phòng ngự đại trận, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người không cho phép ra đi. Đối mặt với vương giả cấp yêu thú khác, Tiên Vũ học viện trước tiên phong bế, cấm đệ tử ra ngoài, không có biện pháp, thiên u tước quá kinh khủng, nếu như gặp gỡ tuyệt đối không có còn sống khả năng. Kỳ thực không có Huyền viện trưởng mà nói, những đệ tử kia cũng không dám ở nơi này cái trước mắt đi ra ngoài muốn chết. Bất quá, học viện mở ra phòng ngự đại trận, ngược để cho bọn họ an tâm không ít, vô số đệ tử dường như dòng thác thông thường, hướng về hậu phương thối lui, mà ở Tiên Vũ học viện bốn phía, xuất hiện một cái trận pháp, mang Tiên Vũ học viện hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, Chiến Thần Cung, gia tộc Mộ Dung, Thần Kiếm Sơn Trang, chờ các đại thế lực cũng là bế quan không ra, mở ra trận pháp, Lâm Hiên đồng dạng lui trở về trong học viện, hắn không có ở tu luyện, mà là trở lại bên trong đình viện thật tốt ngủ vừa cảm giác. Lần này tiến nhập Thiên U mật cảnh, thật sự là quá hung hiểm, toàn bộ quá trình tinh thần của hắn vẫn là căng thẳng. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại đi ra, tự nhiên phải thật tốt thả lỏng một phen, cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi Lâm Hiên tỉnh lại, tinh thần tốt, những ngày kế tiếp, học viện một mực phong bế, mà hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là đang mình trong viện bắt đầu chỉnh lý tại bí cảnh trung thu hoạch. Không thể không nói, lần này mùa thu hoạch thật sự là quá lớn nữa, đầu tiên là tu vi từ tôn giả tứ trọng thiên, đề thăng tới tôn giả thất trọng thiên. Mà hắn đến Đại Long kiếm hồn càng đạt tới tôn giả bát trọng ngày cảnh giới. Có thể nói, tu vi chiến lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, cái này còn chưa phải là cuối cùng hình thái. Trong tay hắn còn có vô số thiên tài địa bảo. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, nghĩ đến không bao lâu, thực lực của hắn còn có thể lần thứ hai đề thăng. Còn có chính là hắn từ thiên u tước trong tay lấy được một cây nguyên thủy lông chim. Mặt trên ẩn chứa bổn nguyên hỏa diễm, có thể làm cho hắn ngưng tụ ra hỏa diễm võ hồn. Bất quá bây giờ, hắn còn không dự định sử dụng. Trừ lần đó ra, trong cơ thể hắn thần bí trong không gian, còn có một gốc cây 6.000 năm hỏa hầu tử lôi thần trúc. Phía trên lôi điện chi lực khiến người ta khiếp sợ, còn dư lại chính là các loại thiên tài địa bảo, mấy thứ này đều thu khi hắn đều bạch sắc cốt giới trong. Trong này chia làm hai bộ phận, một phần trong đó là chính hắn bắt được, một phần khác còn lại là tại Thương Tùng Điện nội, đánh cướp Chiến Thần Cung cùng Thần Điểu Cung đám người nhẫn chữ vật. đây là phong phú nhất một bộ phận. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên mặt hiện lên lướt một cái tiếu ý. Phòng trường hiện tại, Chiến Thần Cung cùng Thần Điểu Cung những người đó hẳn là giận điên lên. Bàn tay vung lên, Lâm Hiên ở chung quanh bộ hạ một cái phòng ngự trận pháp. Sau đó ngón tay khẽ búng nhấn chữ vật, vô số thiên tài địa bảo hiện lên ở trên hư không chung. Nhìn thấy mấy thứ này, Lâm Hiên ánh mắt lửa nóng, hít sâu một hơi, những thiên tài này địa bảo, mỗi một dạng thì có thể làm cho tôn giả điên cuồng. Mà hắn hiện tại lại có nhiều như vậy, nếu như mấy thứ này xuất ra đi tuyệt, đối sẽ khiến toàn bộ Thiên Vũ đại lục chấn động. Kế tiếp, Lâm Hiên mà bắt đầu tiến hành chỉnh lý, mang giống nhau đồ vật đặt chung một chỗ, như vậy thuận tiện quản lý, linh thạch, đan dược, linh quả, binh khí, phòng cụ, các loại đồ vật cái gì cần có đều có, bất quá duy nhất không có, chính là công pháp, bởi vì sau cùng Thương Tùng các bọn họ cũng không có đi vào. Cho nên không có được kia Thương Tùng đạo trưởng lưu lại bất kỳ công pháp nào. Bất quá, Lâm Hiên cự tuyệt tinh thần các trung tìm hiểu một loại tinh thần kiếm pháp. Quy lực kia cũng là bất phàm, tuy rằng không bằng chân chính địa giai võ học, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng sửa soạn xong hết sau, Lâm Hiên ngược hít một hơi khí lạnh, hắn thật sự là quá chấn kinh rồi. Hắn bắt được vài thứ kia hắn biết, khiến hắn khiếp sợ là ở Thần Cung cùng Thần Điểu Cung nhẫn chữ vật bên trong vài thứ kia. Kỳ phong phú trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chương 1234, hối đoái long huyết, nhất là Chiến Thần Cung đoạn thiên tinh, yến phong nhẫn chữ vật, thật sự là quá phong phú, thậm chí so với hắn lấy được đồ vật còn nhiều hơn. Không hổ là bát trọng tôn giả, đã vậy còn quá giàu có. Lâm Hiên thậm chí tại đoạn thiên tinh nhẫn chữ vật trong tìm được rồi ngân diệp cùng hòa phượng quả. Có chừng thập phân, nghĩ đến, đây cũng là đoạn thiên tinh lưu cho ngoại giới Chiến Thần Cung thiên tài võ giả. Bất quá bây giờ, đều là Lâm Hiên, cuối cùng, Lâm Hiên mang tất cả mọi thứ tất cả đều sửa sang lại. Trong đó thượng phẩm linh thạch 30 khối, cái này thượng phẩm linh thạch phi thường rất thưa thớt, thông thường chỉ nắm giữ ở mấy người vương giả gia tộc trong tay. Ngoại giới căn bản nhìn không thấy, Lâm Hiên trong tay có 30 khối, đã hết sức kinh người. Nửa địa giai bảo khí khí 13 món, nửa địa giai bảo khí tại Thiên Vũ đại lục thượng cũng là cực kỳ chân quý binh khí. Mỗi một món cũng có thể làm cho vô số tôn giả trở nên điên cuồng. Mà bây giờ, Lâm Hiên trong tay dĩ nhiên có chừng 13 món. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trong tay còn có so nửa địa giai bảo khí chân quý hơn địa giai bảo khí. Tổng cộng có ngũ khối, thứ đồ tốt này, chỉ sợ cũng coi như là cửu trọng thiên tôn giả biết quen mắt. Linh quả linh dược càng đông đảo, có thể nói cực kỳ phong phú, trừ lần đó ra, còn có vô số kim loại tài liệu. Có những tài liệu này, Lâm Hiên có thể luyện chế nhất kiện Hồng Liên chiến giáp khôi giáp. Nói chung, lúc này đây Lâm Hiên lấy được đồ vật có thể nói là thập phần phong phú. Kế tiếp, hắn lại đem mấy thứ này chia làm 3 phần, trong đó một phần là chính hắn, những vật này là tất cả bảo vật trung tinh hoa nhất bộ phận, mà mặt khác một ít, còn lại là hắn lưu lại cho người bên cạnh, mấy thứ này hắn chưa dùng tới, thế nhưng đối với bên người võ giả mà nói, cũng chí bảo, sau cùng kia một phần là hắn dùng để giao cho học viện, bất quá trong tay hắn đều đồ vật xa xa siêu với học viện số lượng. Cho nên còn thừa lại Lâm Hiên định dùng tới hối đoái công pháp. Đương nhiên, còn có một món khác, đó chính là ám hồng thần long vẫn muốn long huyết. Đối với long huyết này, Lâm Hiên hiên là phải hối đoái. Đây là hắn cùng ám hồng thần long ước định. Về phần công pháp, cũng là hắn phi thường cần. Bởi vì, này lần thiên u bí cảnh nội, hắn chỉ chiếm được một cái tinh thần kiếm pháp. Trừ lần đó ra, cũng không có được những công pháp khác. Bất quá, chân linh điện nội công pháp đông đảo, chân quý công pháp cũng là có. Cho nên chỉ cần hắn dùng tài liệu để đổi là được. Mang vương lực đám người đưa tới, Lâm Hiên mang những thiên tài địa bảo kia giàu to rồi đi xuống. Hiên ca, đây là cho chúng ta. Một đám người nhìn trên đất thiên tài địa bảo, kích động run, không sai, đây là cho các ngươi. Lâm Hiên nói, bắt đi đều giàu to rồi khiến các huynh đệ cũng đều đề thăng một chút tu vì thực lực. Đa tạ Hiên ca, một đám người hưng phấn, cái này cũng đều là thiên tài chân chính địa bảo a. Giới bên ngoài là rất khó khăn nhìn thấy, không nghĩ tới Lâm Hiên cứ như vậy phát cho bọn họ. Xem ra, theo Lâm Hiên lăn lộn chỗ tốt vẫn là vô cùng to lớn. Trong lúc nhất thời, những người này đối Lâm Hiên càng thêm trung thành. Làm xong cái này, Lâm Hiên lại đi một chuyến chân linh điện, nộp học viện quy định bảo vật sau khi, Lâm Hiên tìm đến tên kia chân linh điện trưởng lão, nói ra ý đồ đến, Nga, người nghĩ hối đoái kia long huyết cùng địa giai công pháp. Trưởng lão kia cũng là thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng, bất luận là long huyết còn là địa giai công pháp, đều là thập phần chân quý tồn tại, cho nên kia giá trị cũng là thập phần đắt tiền. Người bình thường căn bản hối đoái không tưởng, coi như là tiến nhập thiên u mật cảnh những người đó. Chỉ sợ cũng không dám tùy ý hối đoái, mà Lâm Hiên hiện tại, lại muốn đồng thời đổi công pháp và long huyết, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, người cũng biết giá trị của những thứ này. Chân linh điện trưởng lão trầm giọng hỏi, trưởng lão yên tâm, ta mới từ thiên u bí cảnh trở về, trong tay còn có một chút bảo vật, cũng đủ đổi. Nhìn thấy Lâm Hiên nụ cười tự tin, chân linh điện trưởng lão gật đầu, sau đó cười nói, xem ra lần này thiên u bí cảnh hành trình. Tiểu tử ngươi tu hoạch không nhỏ, tiền bối quá khen, vận khí tốt mà thôi, mà chung quanh những đệ tử kia, nghe Lâm Hiên muốn hối đoái long huyết cùng địa giai công pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả đều chấn động vạn phần, cái này Lâm Hiên thủ bút cũng quá a hát, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng không hắn như thế giàu có a. Người biết cái gì, người ta thế nhưng tiến nhập thiên u mật cảnh nội cốt lõi nhất khu vực. Khẳng định đạt được không ít thứ tốt, hạch tâm khu vực, hắn tiến vào, vận may tốt như vậy. Cái gì vận khí tốt, là người nhà có quyết đoán, chỗ kia có người nói ai cũng có thể tiến, chỉ bất quá bên trong hung hiểm vạn phần, có thể nói là cửu tử nhất sinh, một ngày trước đột nhiên đi ra thiên u tước ngươi biết không? Chính là đầu kia tuyệt thế hung thú, lúc đó yêu thú kia đã ở Thương Tùng Điện. Cái gì, đã vậy còn quá nguy hiểm. Không ít người kinh hô, xem ra bảo vật này quả nhiên không là cái gì tốt đến nha. Hiện tại, mọi người mới biết, Lâm Hiên đạt được những thứ kia bảo vật đến tột cùng có bao nhiêu sao hung hiểm. Đang lúc mọi người đàm luận chung, Lâm Hiên thần sắc bất biến, theo chân linh điện trưởng lão nhanh chóng đi hướng đại điện ở chỗ sâu trong. Ở nơi nào, có một cái mạnh mẽ vòng bảo hộ, mang một cái bãi đá bao phủ, mà ở kia trên thạch đài. Có một cái lớn chừng bàn tay ngọc chén, kia ngọc chén trong suốt trong sáng, xanh tươi không gì sánh được, dĩ nhiên là dùng tới phẩm linh thạch tạo hình mà thành. Thượng phẩm linh thạch chân quý trình độ, Lâm Hiên vẫn như cũ biết, thế nhưng không nghĩ tới lúc này lại bị điêu thành ngọc chén. Dùng để thịnh long huyết, có thể nghĩ, long huyết này có bao nhiêu sao chân quý, cũng chính là Lâm Hiên tiến nhập thiên u mật cảnh, chiếm được số lớn thiên tài địa bảo, lúc này mới có tư cách hối đoái, không thì đổi lại những người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng, Lâm Hiên dùng hai khối địa giai bảo khí mảnh vụn, đổi kia một giọt long huyết, kia một giọt long huyết có quả đấm lớn, tản ra xích ánh sáng màu đỏ. Đồng thời, Lâm Hiên có thể cảm thụ được bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng tinh thuần. Nếu như võ giả phục dùng, tuyệt đối có thể cường hóa khí lực, tăng cường khí huyết, khiến võ đạo căn cơ càng kiên cố hơn. Dù sao long tại trong mắt thế nhân, thế nhưng thần thú vậy tồn tại, long huyết tự nhiên diệu dụng không gì sánh được. Bất quá, Lâm Hiên muốn long huyết có thể không phải là mình dùng, mà là chuẩn bị cho ám hồng thần long, thận trọng mang long huyết thu hồi, Lâm Hiên lại cùng chân linh điện trưởng lão đi tới một chỗ khác. Cái chỗ này là gửi công pháp địa phương, ở trên trời, bay từng đạo ngọc giản, tản ra mông mông hào quang, mà ở bên cạnh thì là có thêm một mặt to lớn vách tường. Mặt trên khắc đầy vô số công pháp tên cùng với giới thiệu vắn tắt. Tại phía trên này, kém nhất đều là linh cấp đỉnh cấp công pháp, trừ lần đó ra, còn có số lớn nửa địa giai công pháp, thậm chí có không ít địa giai công pháp, nhìn cái này khắp tường công pháp. Lâm Hiên hít sâu một hơi, không hổ là Tiên Vũ Học Viện, trên đại lục đứng đầu nhất một trong những thế lực, dĩ nhiên có nhiều như vậy chân quý công pháp, nhưng ở giới thật quý vô cùng địa giai công pháp, ở đây cũng không có thiếu, sợ rằng đây là vương giả thế lực nội tình a. Hơn nữa Lâm Hiên biết, hắn nhìn thấy khẳng định chỉ là một góc băng sơn, xem ra vương giả gia tộc so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Nghĩ đến sau này sẽ đối kháng nửa chiến thần cung, Lâm Hiên liền cảm thấy không gì sánh được trầm trọng, lắc đầu, hắn an thần tĩnh khí, đến phía trước nhìn lại. Chương 1235, quyết đấu, Lâm trực tiếp lướt qua linh cấp đỉnh cấp công pháp và nửa địa giai công pháp, đưa mắt tập trung tại địa giai công pháp bên trên, cuối cùng, hắn lựa chọn hai cái công pháp, phá hư chỉ, thương khung cửu biến. Phá hư chỉ là một loại chỉ pháp, uy lực vô cùng kinh khủng, luyện đến đại thành, có thể xuyên qua hết thảy phòng ngự, thậm chí ngay cả thiên đô có thể xuyên qua. Thương khung cửu biến còn lại là một môn cường đại thần thông, luyện đến đại thành có thể diễn hóa xuất cửu đầu thượng cổ dị thú, dùng để đối địch. Có thể nói thiên biến vạn hóa, diệu dụng không gì sánh được. Đối với hai thứ này công pháp, Lâm Hiên hết sức hài lòng, cho nên không có bất kỳ do dự nào. Hắn hao tốn số lớn thiên tài địa bảo, trực tiếp hối đoái, chân linh điện trưởng lão vung tay lên, nhất thời phía trên trong hư không, hai cái ngọc giản hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người, mà Lâm Hiên cũng không do dự, vung tay lên, trực tiếp mang hai cái ngọc giản thu nhập đến trong nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn liền rời đi chân linh điện, những ngày kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện phá hư chỉ cùng thương khung cửu biến. Cái này hai môn công pháp đều là địa giai công pháp. Uy lực thật lớn, thế nhưng cũng cực kỳ khó luyện. Cũng may Lâm Hiên có tu luyện địa giai công pháp kinh nghiệm, cho nên tu luyện coi như là làm ít công to. Trong đó, phá hư chỉ môn công pháp này, cần bình thường lấy đặc thù tâm pháp mang linh lực chứa đựng. Lấy tại thời điểm mấu chốt sử dụng, những linh lực này sẽ chuyển hóa thành phá hư chi khí. Chứa đựng tại Lâm Hiên ngón tay của trong, đợi được lúc dùng thời điểm, biến hóa trong nháy mắt phát ra. Trên lý thuyết, 10 cái ngón tay đều có thể chứa đựng phá hư chi khí. Bất quá, đây là viên mãn cảnh giới mới có thể đạt tới, Lâm Hiên hiện tại chỉ có thể ở một ngón tay trong chứa đựng. Mà thương khung cửu biến, còn lại là 9 đạo bất đồng pháp ấn, mỗi một cái pháp ấn đối ứng một đầu thượng cổ dị thú. 9 ấn pháp đối ứng cửu đầu thượng cổ dị thú, một khi thi triển ra, có thể nói uy lực cường hãn tuyệt luân. Cái này 9 đạo pháp ấn theo thứ tự là cùng kỳ, Thiên Bằng, Đế Giang, Cửu Anh, Chu Yếm, Bạch Hổ, Hàn Vũ, Hỏa Phong, Thương Long, mỗi một cái đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên một mực bế quan tu luyện cái này lưỡng chủng công pháp, cũng lấy được nhất định tiến triển. Trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, Thiên U Tước tại Thiên Vũ Đại Lục thượng quả thực chế tạo một chút phiền toái. Cuối cùng chọc giận vương giả, nghênh đón một hồi đại chiến, thế nhưng Thiên U Tước trạng thái cũng không tốt, thường xuyên bị còn tinh thần tỏa liên áp chế, cho nên, một trận chiến này hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Rất nhanh, Thiên U Tước bị thua tin tức liền tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục truyền ra. Biết được tin tức này, mọi người tất cả đều thở dài một hơi, mà Lâm Hiên còn lại là cau mày, hắn biết cái này hẳn không phải là Thiên U Tước chân chính chiến lực. Chỉ bất quá ngại vì tinh thần tỏa liên, cho nên mới phải bị thua. Bất quá, cái này với hắn mà nói ngược lại cũng là một tin tức tốt. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn hắn chắc là sẽ không thu được Thiên U Tước công kích. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực cũng đều giải trừ phòng ngự, mà ngày này, tại Thiên Vũ Học Viện một tái chiến đấu tràng thượng, cũng nghênh đón một hồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu song phương là mọi người rất tinh tường Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi. Lúc này, Lý Vân không khí tức cường đại, cũng đã đột phá đến rồi tôn giả thất trọng thiên. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến rồi tôn giả thất trọng thiên. Bất quá ngươi còn không phải là đối thủ của ta, Độc Cô Ngạo Thiên trần thăng nói, là không phải là đối thủ. Sau qua mới biết, Lý Vân Phi tiêu sái thong dong, như công tử văn nhã. Sau một khắc, hắn huy động bàn tay, nhanh chóng công hướng Độc Cô Ngạo Thiên, từng đạo trưởng ảnh hiện lên, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía dưới, trong nháy mắt đã đem Độc Cô Ngạo Thiên bao phủ, lực lượng kinh khủng lưu động, dường như muốn mang Độc Cô Ngạo Thiên trấn áp. Mà Độc Cô Ngạo Thiên cũng là gào to một tiếng, nhanh chóng giơ kiếm đón đánh, trên trường kiếm bộc phát ra cực kỳ chói mắt quang mang, một đạo kiếm khí dường như cầu vồng, nhanh chóng chém về phía kia to lớn quang trường. Hai người giao thủ, thanh thế thập phần kinh người. 50 chiêu sau khi, Lý Vân Phi lạc bại, ta thua. Lý Vân Phi thu tay lại, đến không có bao nhiêu thất lạc, tiến bộ của ngươi ngoài dự liệu của ta, nếu như không phải là ta sớm tiến nhập tôn giả thất trọng thiên, một trận thắng bại không biết. Độc Cô Ngạo Thiên thu kiếm nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi còn là huyền tôn bảng đệ nhất. Đệ nhất sao? Độc Cô Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, không nhất định, ít nhất phải cùng hắn so qua mới biết được. Ngươi là nói Lâm Hiên? Lý Vân Phi thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng. Quả thực, hắn xảy ra bí cảnh hạch tâm khu vực, nghĩ đến lần này đề thăng càng thêm thật lớn, chỉ là không biết lần này hai người các ngươi so sánh với đến cùng ai càng tốt hơn. Vừa lúc ta cũng muốn cùng hắn luận bàn một chút, không bằng đang đi. Tốt. Sau đó hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Lâm Hiên chỗ ở đình viện bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Học Viện hình điện, Mông Điền hít sâu một hơi, đi nhanh hướng phía đi ra ngoài điện, mà lúc này, một giọng nói truyền đến, "Mông sư đệ, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Một cái anh tuấn thanh niên hỏi. "Trác sư huynh, ngươi đã trở về." Mông Điền cười nói, "Thế nào, nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ?" "Tạm được, a hát, tuy rằng trên đường xảy ra chút đường rẽ, thế nhưng cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành." Anh tuấn thanh niên Trác Đông Lai cười cười, sau đó hỏi lần nữa, "Ngươi cái này là muốn đi đâu? Thế nào thần tình như thế ngưng trọng?" "Ta dự định cùng một người luận bàn một chút." Mông Điền nói. "Nga, là ai? Dĩ nhiên có thể ngươi thật tình như thế đối đãi, chẳng lẽ là lão đại?" "Thế nào lại là lão đại? Từ lần trước một quyền thua ở lão đại sau khi, ta cũng không dám nữa khiêu chiến hắn." Mông Điền cười khổ một tiếng, sau đó nói, "Lần này so tài là một sư đệ." "Nga, sư đệ, chẳng lẽ là Độc Cô Ngạo Thiên tiểu tử kia? Thế nào, tiểu tử này tại Thiên U bí cảnh trung tiến bộ lớn như vậy, lại có thể cùng ngươi đối chiến?" Trác Đông Lai nghi hoặc. "Cũng không phải, là một người tên là Lâm Hiên của người." "Lâm Hiên, trái lại nghe nói qua, hắn tên tuổi gần nhất cũng không nhỏ, bất quá tựa hồ còn không có thực lực và ngươi chiến đấu a hát. Dù sao giữa các ngươi kém rất xa tuổi." Trác Đông Lai rất là ngoài ý muốn, mà Mông Điền cũng khẽ lắc đầu. "Trác sư huynh, ngươi chưa thấy qua hắn không hiểu được, không biết tiểu tử này rất thần bí. Tại Thiên U bí cảnh thời điểm, hắn lấy tôn giả 6 tầng tu vi, là có thể chống lại Trầm gia 11 công tử, nghĩ đến hiện tại tiến giai đến tôn giả thất trọng thiên, thực lực hẳn là càng cường đại hơn." "Nga, ngươi là nói kia Lâm Hiên đối mặt thiên tài tuyệt thế cũng có thể vượt cấp chiến đấu? Đây đều là có chút ý tứ." Trác Đông Lai cũng hứng thú, "Không nghĩ tới học viện chúng ta vẫn còn có thần kỳ như vậy đệ tử, nhất định phải nhìn một cái." "Được rồi, vậy đang đi trước a hát." Mông Điền gật đầu, sau đó cùng Trác Đông Lai cùng đi. Đình viện tụ tập rất nhiều người, Vương Lực chờ Long Kiếm các đệ tử hết sức kích động. "Hiên ca, ít nhiều ngươi cho thiên tài địa bảo, hai tháng này tới chúng ta tu vi đều có trên diện rộng đề thăng." Hắn hết sức kích động, bởi vì, này một lần hắn trực tiếp tăng lên tới tôn giả 6 tầng. Có thể nói tiến bộ thần tốc, trừ lần đó ra, Đông Phương Hùng cũng tăng lên tới tôn giả 6 tầng, mà những người khác cũng đều là thực lực đại tăng, có không ít đạt tới tôn giả 5 tầng, tuy rằng còn không cách nào cùng Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi đám người so sánh với, thế nhưng ngắn 2 tháng đề thăng một lượng cấp tu vi. Cái này truyền đi cũng phải cần khiếp sợ tất cả mọi người. dù sao đây chính là tôn giả cảnh. Chương 1236, Thương Khung Cửu Biến, một đám người nhìn phía Lâm Hiên, thập phần cảm kích, bởi vì không có Lâm Hiên cho bọn hắn thiên tài địa bảo. Bọn họ là không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tu vi trên diện rộng tăng lên. Hiên ca, lớn như vậy ân, chúng ta chọn đời khó quên, chỉ cần có dùng đến chúng ta địa phương, ngươi cứ việc nói, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Một đám người thề sống chết thuần phục, mà Lâm Hiên còn lại là phất tay một cái, đừng như vậy, mọi người đều là huynh đệ, có phúc đương nhiên cùng hưởng thụ, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, không phản bội Long Kiếm Các, chúng ta đây cả đời đều là huynh đệ. Lâm Hiên bên này đang nói, đột nhiên xa xa truyền đến lưỡng đạo tiếng xé gió, rất nhanh, hai đạo thân ảnh dường như thiểm điện, hàng rơi trên mặt đất, là bọn hắn. Vương Lực đám người nhìn thấy hai người kia là Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi. Nhất thời khẩn trương, dù sao hai người này tại học viện đây chính là đứng đầu nhất thiên tài. Gì, hai người các ngươi thế nào tới? Lâm Hiên cũng là thập phần ngoài ý muốn. Không có gì, chính là muốn tới cùng ngươi luận bàn một chút. Độc Cô Ngạo Thiên cũng không quấn cong, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Nhất thời Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn phía trước, hắn phát hiện tu vi của đối phương càng thêm hùng hậu. Mà một, khác cạnh, Lý Vân Phi tu vi cũng đạt tới tôn giả thất trọng thiên. Xem ra, cái này tu vi của hai người thực lực lại có tăng trưởng. Thảo nào muốn cùng ta luận bàn một phen, cũng tốt, là thời điểm cải biến một chút huyền tôn bảng. Lâm Hiên đứng lên, hiện tại hắn còn là huyền tôn bảng tên thứ ba, nhưng là thực lực của hắn đã rồi vượt qua Độc Cô Ngạo Thiên đám người. Hôm nay vừa lúc bằng vào cơ hội này, tấn cấp đệ nhất danh, gì, Mông sư đệ, xem ra ngươi đã tới chậm, có người so ngươi động thủ trước. Đúng lúc này, lại là một giọng nói truyền đến, lại là hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đây là hai cái thanh niên. Một người trong đó là Mông Điền, tên còn lại là một cái anh tuấn thanh niên. Lúc này chính mỉm cười mà đứng, ra mắt Tối Điền sư huynh, một đám người hô. Mông Điền gật đầu, sau đó chỉ vào bên cạnh thanh niên nói, vị này chính là Trác Đông Lai, Trác sư huynh, ra mắt Trác sư huynh, mọi người la lên, sau đó khiếp sợ, lẽ nào vị này chính là thượng một lần huyền tôn bảng thượng bài danh đệ nhị thiên kiêu. Bọn họ khiếp sợ, nghĩ không ra không chỉ Mông Điền tới, còn mang tới một người càng thêm lợi hại. Cái này Trác Đông Lai là thượng một lần huyền tôn bảng đệ nhị thiên kiêu. Tốt nghiệp sau khi cũng lưu tại hình điện. Hơn nữa, thực lực của hắn càng cường đại hơn. Thật sớm liền đạt tới tôn giả bát trọng thiên. Có thể nói so môn liền cường hãn hơn. Mọi người nghĩ không ra. Mạnh mẽ như vậy người dĩ nhiên cũng tới nơi này. Hai vị sư huynh tới nơi này là? Lâm Hiên hỏi, không có gì. Ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một chút. Trác sư huynh thuần túy là tới xem náo nhiệt. Mông Điền cũng nói ý đồ đến. Cái gì, lại là cùng Hiên ca luận bàn? Tất cả mọi người sửng sốt. Nếu như nói Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân bay tới luận bàn, kia rất bình thường, dù sao đại gia thực lực kém không nhiều lắm, tóm lại muốn tranh một chút ai là huyền tôn bảng đệ nhất. Thế nhưng, Mông Thiên cùng Trác Đông Lai lại không giống nhau, hai người dù sao tốt nghiệp, không thuộc về học viện đệ tử, bọn họ không sẽ vì huyền tôn bảng bài danh tới cùng Lâm Hiên tỉ thí. Hơn nữa, hai người đều là tôn giả bát trọng thiên, có thể nói cường hãn không gì sánh được, thậm chí, những thứ kia lớp người già nhân vật đều cảm thấy không bằng. Lâm Hiên cùng Độc Cô Ngạo Thiên những người này tuy rằng cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng dù sao tuổi còn nhỏ chút, hơn nữa tu vi chỉ tôn giả thất trọng thiên, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ a. Đương nhiên, Vương Lực những người này căn bản không biết Lâm Hiên thực lực trước mắt. Cũng không biết Lâm Hiên tại Thương Tùng Điện biểu hiện, cho nên, bọn họ mới có như vậy nghi hoặc, mà Mông Điền đám người tuy rằng xảy ra thiên u bí cảnh. Nhưng là bọn hắn trên cơ bản tại mặt khác một khu vực, không có cùng với Lâm Hiên, cho nên đối với về sau Lâm Hiên chiến lực, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, cho nên, hiện tại những người này đối với Lâm Hiên thực lực chân chính. Cũng không biết, hơn nữa, bọn họ cũng không cho là Lâm Hiên có thể có bát trọng tôn giả chiến lực. Dù sao càng đến rồi phía sau, càng khó vượt cấp chiến đấu. Bất quá, Lâm Hiên cũng thản nhiên cười. Nếu như vậy, vậy kính xin đến Mông sư huynh chờ một chút, chờ ta cùng Độc Cô so hết. Chúng ta đang luận bàn. Tốt, Mông Điền gật đầu, sau đó lui qua một bên. Trác Đông Lai cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lâm Hiên thực lực kém không nhiều lắm. Hai người giao thủ chắc là long tranh hổ đấu. Cứ như vậy, hắn cũng có thể tương đối rõ ràng quan sát một chút Lâm Hiên đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Thấy thế, Lý Vân Phi cùng Long Kiếm các những đệ tử khác cũng là lui sang một bên. Nhường ra đầy đủ không gian, mọi người tất cả đều ngừng thở, kiên trì chờ đợi, mà Long Kiếm các bên này cũng là trong lòng kích động. Dù sao, hai người đều là đứng đầu nhất thiên tài đệ tử, loại này chiến đấu cũng không thường thấy. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Độc Cô Ngạo Thiên rút kiếm, nhanh chóng vận chuyển linh lực, nhất thời trên trường kiếm toát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Độc Cô Cửu Kiếm vừa ra tay đó là cực kỳ bén nhọn sát chiêu, cửu đạo kiếm khí dường như cầu vồng, rất nhanh đánh tới, một thanh trường kiếm ngang áp hư không. Một bên, Trác Đông Lai cũng cười nói, cái này Độc Cô Ngạo Thiên trái lại rất cẩn thận a. Vừa lên tới liền thi triển tuyệt kỹ, Vừa lúc, nhìn cái này Lâm Hiên dùng cái gì tới hóa giải, Mông Điền cũng là khẽ gật đầu, Độc Cô Ngạo Thiên một kiếm này quả thật không tệ, đã rồi có vô địch khí thế, nghĩ đến thất trọng tôn giả trong không có bao nhiêu người có thể đủ tiếp được. Vương Lực đám người cũng là kinh hãi, Độc Cô Cửu Kiếm bọn họ thế nhưng nghe nói qua, đây chính là Độc Cô Ngạo Thiên tuyệt kỹ thành danh, là phi thường cường đại sát thủ, không nghĩ tới đối phương vừa lên tới liền sử xuất thứ tuyệt kỹ này. Trong lúc nhất thời, bọn họ không khỏi là Lâm Hiên lo lắng, mà Lâm Hiên còn lại là sắc mặt thong dong, nhìn không thấy nửa điểm khẩn trương, bàn tay hắn biến động, nhanh chóng kết xuất một cái kỳ lạ ấn ký, sau đó hướng về trước mới chậm rãi nhấn tới. Ông, cương phong cuồn cuộn, hư không rung động, vô tận linh lực hình thành một cái thân thể cao lớn. Rít gào tứ phương, đây là một đầu hung thú, hành trang như trâu, thế nhưng cả người lại trường đầy châm đâm, toàn thân tản mát ra một cổ cường hãn khí tức, cái này hung thú vừa ra, liền tạo thành cực kỳ đáng sợ thanh thế, nhanh chóng hướng về kia cửu đạo kiếm quang chạy đi. Đây là, nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, ngay cả Mông Điền cùng Trác Đông Lai cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là chân linh điện bên trong kia thương khung cửu biến a hát. Đây cũng là trong đó cùng kỳ biến hóa, Mông Điền nói, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đổi thương khung cửu biến. Đúng vậy, không chỉ đổi, nhưng lại luyện thành, xem cái này cùng kỳ hư ảnh uy lực thật lớn, sợ rằng thất trọng tôn giả rất khó chống lại a hát. Trác Đông Lai cũng là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên nắm giữ thương khung cửu biến bực này địa giai võ học. Thật đúng là cái thần kỳ tiểu tử, xem ra Độc Cô Ngạo Thiên sợ rằng phải xui xẻo. Quả nhiên, trên bầu trời to lớn cùng kỳ hoành hành mà qua, nhất thời mang kia cửu đạo kiếm quang đánh bay, sau đó nhanh chóng nhằm phía Độc Cô Ngạo Thiên. Độc Cô Ngạo Thiên con người mãnh lui, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên trong tay vẫn còn có bực này kỳ lạ công pháp, lại có thể trong nháy mắt phá hỏng hắn Độc Cô Cửu Kiếm. Điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, thế nhưng dù sao hắn là đứng đầu thiên kiêu, tuy rằng nhất chiêu không trúng, thế nhưng cũng không đến mức bị thua. Hít sâu một hơi, thân hình hắn nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Chương 1237, lên đỉnh huyền tôn bảng đệ nhất, linh tê kiếm pháp, thấy được Lâm Hiên cường hãn, Độc Cô Ngạo Thiên cũng không do dự, thi triển ra một môn cường hãn kiếm pháp, đây cũng là một loại địa giai kiếm pháp, là hắn từ chân linh điện nội hối đoái, tên là linh tê kiếm pháp này uy lực vô cùng, tuy rằng hắn vừa đạt được, còn không có luyện đến chút thành tựu, thế nhưng địa giai uy lực của kiếm pháp, cũng là không thể khinh thường. Quả nhiên, linh tê kiếm pháp vừa ra, đầy trời kiếm quang bay lượn, nhanh chóng chặn lại cùng kỳ. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Ngạo Thiên âm thầm thở dài một hơi, mà Lâm Hiên còn lại là khẽ di một tiếng. Hắn nghĩ không ra Độc Cô Ngạo Thiên trong tay dĩ nhiên cũng có điện giai kiếm pháp. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Sau một khắc, tay hắn ấn chậm rãi biến động, sau đó trong miệng quát khẽ, cùng kỳ biến hóa, chấn thiên hống, kèm theo hắn ấn pháp, phía trên hư không kia to lớn cùng kỳ huyễn ảnh cũng là nhanh chóng đi động. Tuy nói là huyễn ảnh, thế nhưng thương khung cửu biến vô cùng thần bí, lúc này thi triển ra cùng kỳ, phảng phất chân chính tuyệt thế hung thú thông thường, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời rít gào, phảng phất đang thi triển một môn tuyệt kỹ. Quả nhiên sau một khắc, khắp bầu trời linh lực rung động, một đạo thực chất hóa sóng âm nhanh chóng hướng về phía trước tuôn ra. Cái này sóng âm thành lam sắc, phảng phất nước biển thông thường, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu như bị cái này sóng âm bắn trúng, coi như là bát trọng tôn giả, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn chặn. Đạo này sóng âm quá kinh khủng, cho nên mặc dù Độc Cô Ngạo Thiên có linh tê kiếm pháp, cũng vô pháp chống lại. Khắp bầu trời kiếm quang tiêu thất, Độc Cô Ngạo Thiên cũng là không ngừng lui về phía sau. Cũng may đây chỉ là thông thường luận bàn, Lâm Hiên cũng không có hạ sát thủ, cho nên Độc Cô Ngạo Thiên cũng không có thụ thương. Bất quá, trong cơ thể hắn khí huyết cũng là cuồn cuộn không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể điều động linh lực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người khiếp sợ, há to miệng, không thể tin được, hai chiêu, chỉ là hai chiêu, Độc Cô Ngạo Thiên liền thất bại. Đây chính là Độc Cô Ngạo Thiên a, là Tiên Vũ Học Viện trong hàng đệ tử đứng đầu nhất thiên tài, nhưng mà dĩ nhiên cứ như vậy thất bại. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Lâm Hiên thập phần khiếp sợ, không có khả năng, điều này sao có thể, tiểu tử này thực lực đề thăng tới cảnh giới như thế sao? Một bên Lý Vân Phi thần tình khủng hoảng, trước khi tới hắn còn đang suy đoán rốt cuộc là Lâm Hiên sẽ thắng còn là Độc Cô Ngạo Thiên sẽ thắng, bởi vì hắn thấy song phương chiến đấu tuyệt đối là long hổ chi tranh, khó phân thắng bại, thế nhưng không nghĩ tới, tình huống dĩ nhiên là nghiêng về một phía, hai chiêu, Độc Cô Ngạo Thiên liền, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khó mà tin được. Chung quanh Long Kiếm các đệ tử càng vạn phần kích động. Bọn họ nắm chặt nắm tay, trên mặt tràn đầy cuồng hỉ, Hiên ca hai chiêu đánh bại Độc Cô Ngạo Thiên, không phải đâu, cái này quá rung động a hát, Hiên ca đã lợi hại như vậy sao? Hiên ca uy vũ khí phách, một đám người hưng phấn, xa xa, Mông Điền cùng Trác Đông Lai cũng là khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy, tiến bộ của hắn quả nhiên thần tốc, Mông Điền thanh âm ngưng trọng, mà Trác Đông Lai cũng là kinh ngạc liên tục, khó trách ngươi coi trọng như vậy tiểu tử này, quả nhiên vô cùng thần bí, sức chiến đấu đã vậy còn quá cường hãn, sợ rằng đã mau đạt được tôn giả bát trọng ngày chiến lực AH. Hai người rất nhanh nói chuyện với nhau, đối Lâm Hiên nhận thức lần thứ hai đề thăng, giữa sân, Độc Cô Hạo Thiên cũng chật vật ổn định trong cơ thể khí huyết. Đến bây giờ mới thôi, hắn đại não còn là chỗ trống, bởi vì hắn căn bản không cách nào tiếp thu bây giờ cái này chẳng huống. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu a, nghĩ đến trước khi còn tin tâm tràn đầy, cho rằng lần này nhất định có thể chiến thắng Lâm Hiên. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương hai chiêu đã đem hắn đánh bại. Nghĩ tới đây, hắn thân thể rất nhanh run rẩy, sau cùng hắn thở dài một tiếng, thần tình không gì sánh được cô đơn. Ta thất bại, đa tạ, Lâm Hiên thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì mừng rỡ không gì sánh được. Cái này thương khung cửu biến quả nhiên uy lực thật lớn. Vẻn vẹn sử xuất đệ nhất biến cùng kỳ biến hóa, liền hai chiêu đánh bại Độc Cô Ngạo Thiên, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Cùng lúc đó, Tiên Vũ học viện nội, kia cao tới vạn trượng hắc sắc trên tấm bia đá, bài danh lần thứ hai có biến hóa, nguyên bản bài danh đệ tam Lâm Hiên, đột nhiên hào quang lóe ra, phảng phất thái dương thông thường, đồng thời rất nhanh bay lên, cuối cùng nhảy đến vị trí thứ nhất thượng, đồng thời tên cũng biến thành tử kim vẻ, mà nguyên bản xếp hàng thứ nhất Độc Cô Ngạo Thiên cũng hạ xuống đệ nhị. Khi hắn sau khi Lý Vân Phi đám người lần lượt giảm xuống một cái thứ tự. Đại tin tức, kinh thiên đại tin tức, mau nhìn a, Huyền Tôn bảng lại có biến hóa, vô số đệ tử điên cuồng, có biến hóa không phải là rất bình thường sao? Dù sao lần này Thiên U bí cảnh khiến rất nhiều cao thủ đều đề thăng không ít. Không phải là a, là Lâm Hiên cùng Độc Cô Ngạo Thiên, tên Lâm Hiên đã rồi nhảy tới đệ nhất danh. Cái gì? Ngươi là nói Độc Cô Ngạo Thiên thất bại? Mọi người khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ không có tận mắt đến Lâm Hiên cùng Độc Cô Ngạo Thiên tranh tài. Thế nhưng tên này biến hóa đã rồi nói rõ kết quả. Đây chính là Độc Cô Ngạo Thiên a, cho tới nay đều là bên trong học viện đứng đầu nhất thiên tài, là để cho bọn họ vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên thất bại, hơn nữa không phải là thua ở hắn cường địch Lý Vân Phi trên tay, mà là thua ở một cái vừa nhập học một năm tân sinh trong tay. Nhập học một năm, là được tông lên đỉnh Huyền Tôn bảng đệ nhất, thành tích này là chưa từng có phát sinh qua. Có thể nói, Lâm Hiên sáng lập một cái kỳ tích, không phải đâu, Độc Cô Ngạo Thiên lần này không phải là tiến nhập Thiên U mật cảnh. Thực lực đại tăng sao? Đúng vậy, ta nhớ kỹ hắn đã đạt được thất trọng tôn giả, lẽ nào thực lực như vậy còn đánh nữa thôi qua Lâm Hiên sao? Trời ạ, cái này Lâm Hiên thật là đáng sợ. Hắn mới bay lớn, cũng liền 20 tuổi AH, dĩ nhiên đã là thất trọng tôn giả, hơn nữa chiến lực mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ hắn tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Ngày này, toàn bộ Tiên Vũ học viện trở nên điên cuồng. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, tại Lâm Hiên bên trong đình viện, còn có càng thêm điên cuồng sự tình sắp sửa phát sinh. Độc Cô Ngạo Thiên từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại. Hắn thần tình thất lạc, lui sang một bên, bởi vì kế tiếp, còn có một cuộc tranh tài. Mông sư huynh, thỉnh, Mông Điền gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, đi tới giữa sân, sau một khắc, hắn khí tức trong người bạo phát. Lâm sư đệ, để ta xem một chút, ngươi đến cùng phát triển tới trình độ nào? Mông Điền thanh âm ổn trọng. Sau đó tôn giả bát trọng ngày khí tức bạo phát, cảm thụ được cổ hơi thở này, mọi người thân thể đều là cứng đờ, bởi vì cổ hơi thở này quá kinh khủng, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là không chịu nổi. Giữa sân duy nhất không chịu ảnh hưởng, chỉ hai người, đó chính là Trác Đông Lai cùng Lâm Hiên. Trác Đông Lai bản thân chính là bát trọng tôn giả, kỳ thực lực còn đang Mông Điền bên trên, cho nên hắn căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng mà tên còn lại làm cho mọi người khiếp sợ vạn phần. Đó chính là Lâm Hiên, bởi vì hắn chỉ tôn giả thất trọng thiên tu vi. Nhưng là lại hoàn toàn không sợ tôn giả bát trọng ngày uy áp. Tiểu tử này quả nhiên quỷ dị, lại có thể không nhìn bát trọng ngày uy áp. Trác Đông Lai nheo mắt lại, mà Mông Điền cũng là gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh xuất thủ, bát cực thần quyền, Mông Điền tóc rối bời cuốn lên, dường như thần ma thông thường, chiến ý dâng trào, vừa ra tay, hắn liền cho thấy cường đại quyền pháp. Chương 1238, phá hư chỉ, bát cực thần quyền, Mông Điền tóc rối bời cuốn lên, dường như thần ma thông thường, chiến ý dâng trào, vừa ra tay, hắn liền cho thấy cường đại quyền pháp, nhất thời, toàn bộ không gian đều lay động, phảng phất tùy thời sẽ sụp xuống. Nhìn cái này đáng sợ cảnh tượng, Lâm Hiên bàn tay rất nhanh kết ấn, sau đó cùng kỳ thân ảnh của lần thứ hai hiện lên ở trên trời. Kia thân ảnh khổng lồ, dường như núi cao kiểu hùng vĩ, khí thế bàng bạc, làm cho lòng người chung sợ hãi. Cùng kỳ từng bước một đi hướng phía trước, mỗi một bước cũng làm cho hư không run. Kia nhanh chóng nhằm phía khắp bầu trời quyền ảnh, hai người giao thủ, thanh thế kinh người hết sức. Hơn nữa, khiến người ta càng thêm khiếp sợ là, loại này kinh khủng ba động vẻn vẹn giới hạn trong Lâm Hiên đình viện. Mà đình viện ở ngoài, cũng an tĩnh dị thường, không hổ là tuyệt thế cao thủ, loại thủ đoạn này quả nhiên nghịch thiên. Sau một khắc, Lâm Hiên bàn tay đang thay đổi, trên bầu trời cùng kỳ cũng là phát ra rung trời vậy rít gào. Cùng kỳ biến hóa, chấn thiên hống, màu xanh nhạt sóng âm dường như đại dương mênh mông biển rộng. Dâng ra, vừa mới chính là một chiêu này, mang độc Cô Ngạo Thiên đánh bại, hôm nay Lâm Hiên lại dùng chiêu này đối mặt Mông Điền. Trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương vạn phần, đối mặt kinh khủng chấn thiên hống, Mông Điền cũng là gào to một tiếng, trong tay quyền pháp càng thêm lóng lánh, một quyền đánh ra, bát phương phong động, cường đại quyền cương mang theo năng lượng kinh khủng, đối kháng cùng màu xanh nhạt sóng âm, hắn dù sao cũng là bát trọng trời cao tay, có thể nói vô cùng cường đại, cho nên hắn chống lại ở kia cùng kỳ phát ra sóng âm. Không chỉ như thế, Mông Điền liên tục huy quyền, rốt cục mang tất cả sóng âm đánh nát, đồng thời lấy thập phần cuồng bạo tư thế giết hướng Lâm Hiên. Mọi người khiếp sợ đầu, da tóc tê dại, không hổ là bát trọng tôn giả, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên cũng sắc mặt thong dong, hắn thu hồi thương khung cửu biến pháp ấn, sau đó ngón tay uốn lượn, hướng về phía trước bắn tới, phá hư chỉ, một đạo chỉ mang dường như giao long, trong nháy mắt bắn ra, tia sáng kia thực sự quá nhanh, phảng phất thiểm điện thông thường, trong nháy mắt liền biến mất ở không trung, mọi người căn bản bắt không được quỹ tích, chỉ có thể nhìn đến vô tận hư không nhanh chóng nghiền nát. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Trác Đông Lai cũng là thu hồi dáng tươi cười, thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng, xung quanh đệ tử càng kinh hãi, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên vẫn còn có kinh khủng như vậy tuyệt học. Kia chỉ mang phảng phất thương long thông thường, nhanh chóng hoành hành, trong nháy mắt liền đánh vào vô số quyền ảnh bên trên. Nhất thời đem xuyên qua, không chỉ như thế, kia còn nhanh chóng chạy về phía Mông Điền, nhìn thấy quyền pháp của mình bị xuyên thủng, Mông Điền cũng là con người mãnh lui, hơn nữa trong lòng bốc lên một cổ nguy cơ to lớn cảm. Phảng phất là một đạo chỉ mang có thể muốn tính mạng của hắn, không tốt, mau lui lại. Mông Điền sắc mặt đại biến, không dám do dự, thân hình hắn chợt lui, nỗ lực tránh né, thế nhưng cái này chỉ mang thật là quỷ dị, như bóng với hình, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Hừ lạnh một tiếng, Mông Điền bên ngoài thân linh lực cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành nhất kiện khôi giáp. Làm xong cái này, hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn mặc trên người nhất kiện nửa địa giai khôi giáp, mà tia sáng này đúng là kia áo giáp phát ra, nửa địa giai bảo khí uy lực vô cùng. Hơn nữa hắn linh lực hùng hậu, nghĩ đến tuyệt đối có thể chống được đạo này chỉ mang. Sau một khắc, kinh thiên rung động thanh sản sinh, sau đó Mông Điền không ngừng lui về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được, trước người khôi giáp hư ảnh bị xuyên thủng, đạo kia chỉ mang trực tiếp đánh vào trên người hắn, cũng may hắn còn ăn mặc nửa địa giai khôi giáp, không có lập tức xuyên qua, nhưng dù vậy, kia lực lượng khổng lồ còn là đưa hắn đẩy lui. Hơn nữa, hắn hoảng sợ cảm giác được, trên người nửa địa giai khôi giáp tựa hồ cũng không chịu nổi. Mông Điền cắn răng, nhanh chóng thôi động khôi giáp, chặt chẽ chống lại, hoàn hảo, cuối cùng trên người của hắn khôi giáp chống lại ở đạo này chỉ mang. Làm xong cái này, trên người hắn hoàn toàn ướt đẫm, tuy rằng vẻn vẹn liều mạng hai chiêu, thế nhưng giống như đã trải qua một hồi phi thường chật vật đại chiến một dạng. Đây chính là hắn lực lượng sao? Mông Điền trong lòng kinh hoàng, hắn phát hiện đối mặt Lâm Hiên, dĩ nhiên không có bất kỳ hy vọng thắng, nhất là sau cùng một chiêu kia, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, xung quanh đệ tử càng khiếp sợ, đại não chỗ trống. Hai chiêu, lại là hai chiêu, Mông Điền thất bại, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, Mông Điền cũng không phải là độc Cô Ngạo Thiên, mà là thượng một lần cường giả, hiện tại càng tôn giả bát trọng ngày tuyệt thế cao thủ. Thế nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn thua ở Lâm Hiên trong tay, nghĩ tới đây, mọi người trong lòng run, mà độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi càng sắc mặt tái nhợt. Bọn họ phát hiện Lâm Hiên thực lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Buồn cười hai người bọn họ trước khi còn muốn cùng Lâm Hiên một thật cao hạc. Chết tiệt, vừa mới đạo kia chỉ mang là công pháp gì, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Lý Vân bay đến bây giờ mới thôi, thân thể cũng còn đang run rẩy. Độc Cô Ngạo Thiên cũng là cười khổ lắc đầu, hắn phát hiện bây giờ căn bản xem không hiểu Lâm Hiên. Phá hư chỉ, người thậm chí ngay cả phá hư chỉ cũng học xong. Một bên, Trác Đông Lai khiếp sợ, hắn thực sự quá chấn kinh rồi. Nguyên bản hắn chỉ là đối Lâm Hiên hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này thiếu niên thần bí đến cùng có cái gì không giống người thường. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn bị chấn kinh trụ. Thực lực của đối phương cường hãn, một điểm cũng không so bát trọng tôn giả yếu, hơn nữa trong tay lại vẫn nắm giữ hai môn địa giai võ học. Hơn nữa còn là hai môn cường đại dị thường địa giai võ học. Thương khung cửu biến, phá hư chỉ, cái này lưỡng chủng võ giả tại chân linh điện trung cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Quy lực cực kỳ cường đại, nhưng là lại phi thường khó luyện, xem Lâm Hiên hình dạng, chắc cũng là tại thiên u mật cảnh sau khi mới hối đoái. Lúc này mới đi qua hai tháng, hắn đã đem hai môn địa giai võ học luyện đến trình độ như vậy. Thật sự là quá làm người nghe kinh sợ, người này thiên phú cũng cường hãn a hát, Trác Đông Lai đều là một trận kinh ngạc, bởi vì không có người có thể tại ngắn hai tháng tu luyện hai môn địa giai võ học. Hơn nữa đều có thành, Mông sư đệ, xem ra một trận ngươi thua không oan, nghe được Trác Đông Lai nói, Mông Điền trong lòng dễ chịu rất nhiều, bởi vì hắn biết, Trác Đông Lai thực lực mạnh mẽ hơn hắn, ánh mắt càng độc đáo, nếu đối phương nói như vậy, nghĩ đến Lâm Hiên thực lực tuyệt đối ngoài tưởng tượng của hắn. Không thể lấy tu vi để cân nhắc. Lâm Hiên cũng là thập phần mừng rỡ, nguyên bản hắn nghĩ thử một chút phá hư chỉ uy lực.